chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, trọng khẩu vị bất giả thiên vương. Trước kia Lý Lộ, tuyệt đối là bộ tiêu thụ quý hiếm nhất muội tử, dài đến đẹp mắt không nói, dáng người cũng vô cùng tốt, theo đuổi nàng nam nhân xếp thành hàng dài. Có thể nàng vậy mà tập trung tinh thần đặt ở trên công việc. Xưa nay không cùng bất kỳ nam nhân nào kết giao. Dường như lại nam nhân ưu tú. Cũng nhập không để cho pháp nhãn. Vô số bộ tiêu thụ muội tử đều thay nàng cảm thấy tiếc hận. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Cần gì phải mệt gần chết chính mình công tác đâu. Tìm người giàu có gả không là được. Còn nhớ rõ. Lần trước một cái truy cầu Lý Lộ người theo đuổi, tài sản thế nhưng là hơn 10 triệu đâu, thật không biết Lý Lộ trong lòng là nghĩ như thế nào. Gả cái phú hào làm rộng rãi quá quá không phải rất tốt à. Nhưng bây giờ, Lý Lộ giống như là trong nháy mắt lão mười mấy tuổi. Khóe mắt thậm chí còn mọc ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Xem ra chí ít có 30 mấy tuổi. Mà lại cũng biến thành hết sức khó coi. Cùng trước kia mỹ mạo hình thành mãnh liệt tương phản. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Lý Lộ trong nháy mắt theo một cái mỹ nữ biến dạng. Lại trở nên già nua. Cái này thật là kiện vô cùng chuyện quỷ dị. Vương Đại Đông cũng là không hiểu ra sao. Bất quá Lý Lộ thân thể biến hóa. Khả năng cùng đám côn trùng này có quan hệ. Lúc này, Lý Lộ ho khan 2 tiếng, vậy mà tỉnh táo lại, Lý Lộ thanh tỉnh về sau, trước tiên cũng là tìm đến một chiếc gương, khi thấy trong gương tấm kia xem ra xấu xí già nua mặt lúc. Cả người đặt mông ngồi dưới đất, nhìn đến Lý Lộ cử động, Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, có lẽ Lý Lộ là biết mình thân thể vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này. Có điều hắn cũng không có gấp mở miệng hỏi, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy Lý Lộ. Lý Lộ, Vương Đại Đông nhịn được, Lâm Tiêu lại là nhịn không được. Có điều nàng vừa mới mở miệng, Lý Lộ chính là cầm từ bản thân trên mặt bàn khăn quàng cổ. Che khuất mặt, sau đó theo trong văn phòng đi ra ngoài, Lâm Tiêu muốn đuổi theo, Vương Đại Đông lại ngăn cản nàng. Xem ra Lý Lộ cũng không muốn đem sự tình nói cho bọn hắn. Nếu không cũng sẽ không cự tuyệt nhìn thầy thuốc. Hỏi là tuyệt đối hỏi không ra đến. Muốn biết chân tướng sự tình. Chỉ có lấy hắn biện pháp. Trong văn phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông hòa Lâm Tiêu 2 người. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm mặc. Nghe Nghiên tỷ nói ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Không có sao chứ. Thật lâu, Lâm Tiêu trước tiên mở miệng, Vương Đại Đông cười nói, ta phải có sự tình, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi sao? Lâm Tiêu tự nhiên biết Vương Đại Đông không có việc gì, nàng chỉ là không biết nên nói cái gì, cho nên mới tùy tiện tìm đề tài. Lâm Tiêu, ngươi có thể cùng ta nói một chút Lý Lộ tình huống sao? Vương Đại Đông cũng nhìn thêm hào khí có chút xấu hổ. Nói sang chuyện khác, Lâm Tiêu gật gật đầu. Nói ra, Lý Lộ đại khái là 3 tháng trước tới công ty. Nàng chẳng những rất có năng lực, ngoại hình điều kiện cũng rất tốt. Cho nên công ty trực tiếp thì thu nhận nàng. Tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nàng chính là vì thi nghiên cầm xuống không được 80 triệu đơn đặt hàng. Có thể nói là toàn bộ thi nghiên trong lịch sử, hiệu suất tốt nhất nhân viên bán hàng. Nói đến đây, Lâm Tiêu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Đương nhiên, người ngoại trừ, 3 tháng cầm xuống 80 triệu đơn đặt hàng. Liền xem như tại thi nghiên tập đoàn tiêu thụ đoàn đội bên trong cũng coi là tài năng xuất chúng. Trừ Vương Đại Đông tên biến thái này. Đến bây giờ còn không có cái nào nhân viên bán hàng làm đến qua dạng này hiệu suất. Lý Lộ thật là rất không tệ nhân viên. Vương Đại Đông, người nhất định muốn giúp đỡ nàng. Lâm Tiêu có chút chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bản sự nàng gặp qua một số. Nam nhân này, dường như không gì làm không được. Vương Đại Đông gãi gãi sau gáy, có chút đau đầu nói ra. Loại tình huống này, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua. Chỉ có thể nói hết sức. Cảm ơn ngươi, Vương Đại Đông, Lâm Tiêu từ đáy lòng cảm tạ. Muốn là Lý Lộ bởi vậy rời đi công ty. Đối Bộ Tiêu Thụ, đối Thi Nghiên tới nói, đều là một tổn thất lớn. Hai chúng ta khách khí cái gì? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Đúng, sự kiện này, người nhất định phải làm cho Bộ Tiêu Thụ người nghiêm ngặt giữ bí mật. Vương Đại Đông dặn dò, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Tiêu gật gật đầu. Sự kiện này dù sao quá mức quỷ dị, muốn là tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng sinh ra khủng hoảng, thậm chí cho Thi Nghiên tập đoàn mang đến không tốt ảnh hưởng. Vương Đại Đông tin tưởng Lâm Tiêu cùng Ung Lệ Mạt năng lực. Tuy nhiên sự kiện này vô cùng quỷ dị, nhưng các nàng nhất định có thể nghĩ biện pháp bình phục lại đi. Rời đi Bộ Tiêu Thụ, Vương Đại Đông đi vào Tổng Giám đốc văn phòng nhìn một chút. Phát hiện Lâm Thi Nghiên như trước đang bận bịu, liền không có quấy rầy nàng. Mang theo trang lấy quái trùng cái bình, Vương Đại Đông đi vào Giang Đô địa ngục bí mật cơ địa. Lão đại, vừa vặn, Bất Tử Thiên Vương, Bất Túy Thiên Vương, Bất Dạ Thiên Vương, Tam Đại Thiên Vương đều là tại Giang Đô thành phố. Thực đây cũng là không có cách nào sự tình. Hấp huyết quỷ gia tộc bên kia truyền đến tin tức, giống như sắp có đại động tác, vốn định xâm nhập khai quật, lại không nghĩ rằng địa ngục ở bên kia thám tử đột nhiên biến mất. Chắc hẳn là ngộ hại, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ba vị thiên vương cùng nhau tọa trấn Giang Đô thành phố. Phòng ngừa hấp huyết quỷ gia tộc đánh bất ngờ. Bất quá cái này dù sao cũng là Hoa Hạ quốc, hấp huyết quỷ gia tộc cũng không dám quá trắng trợn, nếu như không có vạn toàn kế hoạch, bọn họ là không biết tùy tiện xuất thủ. Tiếp tục nghiêm mật quan sát hấp huyết quỷ gia tộc động tĩnh. Vương Đại Đông chút nghiêm túc gật đầu, hắn cũng không quá lo lắng hấp huyết quỷ gia tộc. Bây giờ địa ngục thế nhưng là đại lượng sinh sản đại lượng chất gỗ viên đạn. Cùng ngàn năm bạch dương thụ viên đạn, hấp huyết quỷ gia tộc không đến vậy coi như. Một khi hấp huyết quỷ gia tộc dám bước vào Hoa Hạ lãnh địa, vậy liền để bọn họ vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Các ngươi có người nhận biết cái đồ chơi này sao? Vương Đại Đông đem bình thủy tinh lấy ra để lên bàn. Ba vị thiên vương đều là nghiêm túc quan sát. Mấy phút đồng hồ sau, ba người đều lắc đầu, biểu thị chưa bao giờ thấy qua. Cái đồ chơi này xem ra cần phải ăn thật ngon bộ dáng. Bất Dạ Thiên Vương đem bình thủy tinh dơ lên trước mắt, liếm liếm bờ môi. Bất Dạ Thiên Vương là tứ đại thiên vương bên trong lớn nhất kỳ hoa. Bình thường xem ra chẳng những cùng ẻo là một dạng, mà lại khẩu vị cũng cực nặng, thường xuyên thích ăn một số kỳ quái đồ vật. Cái gì bọ cạp a, con dết a, sâu gióm a, dù sao cái gì buồn nôn thì thích ăn cái gì. Người thì không sợ có độc a? Hai vị khác thiên vương một trận ác hàn, gia hỏa này khẩu vị cũng quá nặng đi. Cái này côn trùng xem ra thì làm người ta sợ hãi, hắn lại còn cảm thấy ăn ngon. Cái gì gọi là ta khẩu vị nặng? Ngươi không biết, những thứ lặt vặt này, nhưng có dinh dưỡng, mà lại tương đương mỹ vị. Lão đại, ta có thể ăn sao? Bất Dạ Thiên Vương trông mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn thật đúng là có muốn ăn những thứ này tiểu trùng dự định. Vương Đại Đông nhìn lấy Bất Dạ Thiên Vương không ngừng nuốt lấy nước bọt bộ dáng, nhịn không được cũng là một trận buồn nôn. Nói ra, đương nhiên có thể ăn, nếu như ngươi không chê nó là từ nơi đó tới. Đúng nga, lão đại, loại sinh vật này, ta có thể chưa bao giờ thấy qua. Ngươi là từ nơi đó làm đến? Quân Thiên Túy mở miệng hỏi. Về phần Bất Dạ Thiên Vương, đã đang suy nghĩ một hồi làm sao ăn cái này màu đen mỹ vị.